Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 Bách Ca Ánh Trăng Thạch. Dung Dung chiếp nhạ miệng, cuối cùng cũng chỉ thấp giọng nói câu cảm ơn, loại người này chính là thiếu cái gì tu cái gì. Chính mình càng không có gì liền càng ghen ghét nhân ra có cái gì, Lộ Thư Nhã nữ sĩ không sao cả. Buông tay. Phía trước xem nàng phát ở Weibo thượng ảnh chụp cảm thấy có chút quen mặt. Làm Đỗ Đỗ Ba hơi chút tra xét một chút liền biết cái gì địa vị, không nghĩ tới chuyện này Thẩm Thúc. Thúc cũng có hỗ trợ, Dung Dung thật sự đối Thẩm Độ phụ thân tò mò thực. Nhưng trước nay đều là từ Thẩm Độ cùng A-di trong miệng biết về hắn chi tiết. Vẫn luôn cũng không có cơ hội gặp mặt, Lộ Thư Nhã nữ sĩ ngược lại cười nói. Lại nói tiếp chuyện này cũng là đỉnh xảo. Hiện tại ngươi liền chờ kia nữ nhân cùng ngươi xin lỗi đi, nàng vừa mới không phải đã xin lỗi sao? Loại này lén tính cái gì? Nàng ở ngươi Weibo phía dưới đối với ngươi những cái đó chửi bới là công khai. Cho nên cho dù phải xin lỗi cũng cần thiết là công khai xin lỗi, Lộ Thư Nhã nữ sĩ vẻ mặt phẫn uất. Bất bình, phảng phất đã chịu chửi bới chính là nàng chính mình. Về sau có người còn dám khi dễ ngươi liền cùng A-di nói. Ngươi không có phương tiện ra mặt, A-di thế ngươi hết giận, nói xong. Nàng còn hướng Dung Dung nhướng mày. Lấy kỳ chính mình thái độ, Dung Dung nhấp môi mỉm cười. Rũ xuống lông mi tiểu tâm mà dùng sức gật đầu. Ngữ khí khẽ run, thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngài. Ngươi nếu muốn cảm tạ ta liền thay ta hảo hảo chiếu. Cố Đỗ Đỗ, Lộ Thư Nhã nữ sĩ sâu kín nhìn mắt vẫn luôn chữ ở bên cạnh không nói lời nào Thẩm Độ. Nghiễm nhiên một bộ từ mẫu dạng, thở ngắn than dài nói. Hắn một người ở thành phố Thanh Hà công tác, ngày thường cũng không có người quản hắn. Ai biết hắn một ngày tam cơm có hay không đúng hạn ăn. Có hay không đúng hạn ngủ đúng hạn rời giường. Ta cùng Đỗ Đỗ Ba bàn tay không được xa như vậy. Mỗi lần muốn gặp hắn còn phải trang cái bệnh, quay đầu lại hắn còn muốn oán trách chúng ta. Dung Dung, người thế A-di bình phân xử, Đỗ Đỗ tiểu tử này có hay không lương tâm? Dung Dung lúc này mãn đầu óc đều là tri ân báo đáp. Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Kết cỏ ngậm vành, này loại tràn ngập dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ đức tinh thần từ ngữ. Lộ Thư Nhã nữ sĩ nói cái gì nàng đều chỉ biết gật đầu phụ họa, bởi vậy ở tiếp thu đến Lộ Thư Nhã nữ sĩ hơi mang u oán ánh mắt sau, nàng lập tức gật đầu xưng là, quá không lương tâm ơ siêu, Lộ Thư Nhã nữ sĩ không ngừng cố gắng. Tiếp tục oán giận nói, ai, chúng ta Đỗ Đỗ liền thỉnh trợ lý đều là cái đại lão gia. Người nói nam nhân nào so được với nữ nhân cẩn thận a? Nào có nữ nhân biết lãnh biết nhiệt à? Này nếu là sinh cái bệnh phát cái thiêu gì đó, hắn cái kia trợ lý có thể cho chúng ta Đỗ Đỗ chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ sao? Dung Dung, người nói đi, Dung Dung, đúng vậy, chúng ta Đỗ Đỗ cũng không có gì quan hệ tốt nữ tính bằng hữu. À di thỉnh cầu ngươi giúp một chút, ngày thường thay ta nhiều nhìn điểm Đỗ Đỗ. Giám sát hắn công tác rất nhiều cũng muốn chú ý nghỉ ngơi cùng thả lỏng. Đừng suốt ngày liền biết vùi đầu công tác, hắn hơi chút lười nhác điểm cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao đến lúc đó Đỗ Đỗ Ba về điểm này tài sản còn không đều là hắn sao? Lộ Thư Nhã nữ sĩ tình ý chân thành cầm Dung Dung tay. Lời nói khẩn thiết, đáp ứng a di hảo sao? Dung Dung! Bị Lộ Thư Nhã nữ sĩ ánh mắt thế công đánh trúng quân lính tan rã Dung Dung trong lúc nhất thời. Cũng không kịp tiêu hóa này chuỗi dài trong lời nói vô số logic chết. Dùng sức gật đầu, A-di, ngài yên tâm đi, Lộ Thư Nhã nữ sĩ tức khắc cười nở hoa. Cảm ơn ngươi, Dung Dung, không khách khí, một bên biết chính mình bị bán nhưng là nội tâm không hề dao động thậm. Chỉ còn có chút muốn cười Thẩm Độ mắt thấy trước mặt hai nữ nhân ở ngắn ngủn vài phút nội đạt thành. Liên minh chung nhận thức hảo, ta một cọc tâm sự như vậy chấm dứt Lộ Thư Nhã nữ sĩ thở dài một tiếng. Này một chuyến thành phố Thanh Hà không đến không, nói xong liền lại nhìn về phía Thẩm Độ. Đỗ Đỗ, giúp mụ mụ an bài một chút. Ta quá hai ngày liền hồi Thâm Quyến, Dung Dung ngữ khí gian có một tia không tha. Ngài như vậy đi vội vã sao? Ta đi rồi như vậy mấy ngày, lại đãi đi xuống Đỗ Đỗ ba nên oán trách ta, Lộ Thư Nhã nữ sĩ ha hả cười. Người nếu là muốn gặp A Di tùy thời đến Thâm Quyến tới. Ăn trụ toàn bao, một chút đều không cần ngươi lo lắng, Dung Dung gật đầu. Ta nhất định lại đây tìm ngài, đến lúc đó ngươi lại đây. Ta đem ngươi giới thiệu cho Đỗ Đỗ ba, Lộ Thư Nhã nữ sĩ giơ tay sờ sờ tiểu cô nương gương mặt. Ánh mắt ôn nhu, chúng ta Dung Dung như vậy xinh đẹp, Đỗ Đỗ ba khẳng định sẽ thích ngươi. Không đúng, phải nói nhà của chúng ta thân thích đều sẽ thích ngươi, Dung Dung như cũ vẫn duy trì tươi cười. Chỉ là không quá minh bạch như thế nào lại đột nhiên xả tới rồi thân thích Lộ Thư Nhã nữ sĩ A1. Tiếng, đơn phương liền thế nàng tuyển hảo nhật từ. Nếu không liền ăn Tết thời điểm cùng Đỗ Đỗ cùng nhau tới Thâm Quyến chơi đi. Thâm Quyến ăn Tết trong lúc khó được quạnh quẽ. Vừa lúc ngươi cho chúng ta bái cái nam. Đến lúc đó chúng ta cho ngươi bao cái đại hồng bao. Lời này càng nghe càng cảm thấy không thích. Hợp cuối cùng vẫn là Thẩm Độ khụ một tiếng, mở miệng đánh gãy Lộ Thư Nhã nữ sĩ não nội an bài. Chuyện này đến lúc đó lại nói, Lộ Thư Nhã nữ sĩ đột nhiên trừng Thẩm Độ. Vẻ mặt hơi có chút hận sắt không thành thép, Dung Dung đợi lát nữa còn có lên đài hoạt động. Lại hàn huyên một lát sau liền chuẩn bị rời đi, Thẩm Độ cùng nàng cùng nhau rời đi phòng cho khách. Quý cửa phòng đóng lại sau. Lộ Thư Nhã nữ sĩ mới cười than một tiếng, hảo đơn thuần tiểu cô nương a, nàng lấy ra di động cấp Đỗ. Đỗ ba gọi điện thoại, nhắc nhở âm hưởng vài tiếng. Hồn hậu trầm thấp nam giọng thấp liền từ di động kia đầu truyền đến. Đều giải quyết sao, cảm ơn Đỗ Đỗ ba hỗ trợ, Lộ Thư Nhã nữ sĩ ngồi ở trên sofa. Điều chỉnh cái tương đối thoải mái dáng ngồi, lại tiếp tục nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay ăn Tết ngươi hẳn là có thể nhìn thấy tiểu cô nương, Đỗ Đỗ ba than nhẹ. Trước cho ta xem ảnh chụp không được sao? Lộ Thư Nhã nữ sĩ lạnh giọng cự tuyệt. Không được, tiểu cô nương bản nhân so ảnh chụp đẹp quá nhiều. Xem cái ảnh chụp có thể có ích lợi gì à, hảo đi, nghe thấy Đỗ Đỗ ba thỏa hiệp. Lộ Thư Nhã nữ sĩ vừa lòng câu môi. Đúng rồi. Kia nữ nhân sẽ không đi cùng thủ hạ của ngươi cái kia phó đồng cáo trạng đi. Đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Bên kia cười nhẹ một tiếng. Rốt cuộc không nghĩ nhi tử cùng tiểu cô nương. Biết thế ngươi trượng phu suy nghĩ. Lộ Thư Nhã nữ sĩ bĩu môi. Thuận miệng vừa hỏi, phía trước thuận tiện điều tra một chút hắn tài chính lui tới. Nhưng thật ra làm ta có ngoài ý muốn phát hiện Đỗ Đỗ ba dừng một chút. Trong giọng nói hơi mang chút khản ý, lúc này ngược lại muốn cảm ơn tiểu cô nương, Lộ Thư Nhã nữ sĩ kinh hỉ cười. Ngữ khí vừa chuyển, không cảm ơn ta sao? Cảm ơn phu nhân, Đỗ Đỗ ba thanh âm trầm thấp. Từ từ nói, cho nên mau trở lại đi, cúp điện thoại sau không bao lâu. Cửa đứng Bảo Tiêu lại gõ cửa nói có người muốn thấy nàng, ai a? Nói là phu nhân ngày trước kia ở Thâm Quyến cũ thức. Họ Tô Tô, Lộ Thư Nhã nữ sĩ cúi đầu, suy nghĩ một lát sau, rốt cuộc kinh hô một tiếng, nga, chơi mặt trước thời điểm nghe cái kia cái gì Tô Thái Thái đề qua. Nàng nữ nhi gần nhất giống như liền ở thành phố Thanh Hà phát triển, Bảo Tiêu do dự một lát lại hỏi. Kia ngài thấy sao, Lộ Thư Nhã nữ sĩ lười nhác xua tay, không thấy, miệng khô, nghe nói còn cùng Đỗ Đỗ là cao trung bạn cùng trường tới. Nếu là Đỗ Đỗ cao trung bạn cùng trường, tới gặp nàng cái này mẹ làm gì? Sao Dung Dung trở lại hội trường khi, Cẩu Lương chính đầy mặt hưng phấn ở tìm nàng, người đi WC như thế nào lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi rơi vào trong WC, Cẩu Lương vội vã chảo qua tay nàng. Tả Hữu nhìn, cuối cùng mới tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Ta nhìn đến Ôn Hoài An, Dung Dung hơi mang kinh hỉ nhướng mày. Hắn cũng tới, ân, cho nên đợi lát nữa hoạt động kết thúc về sau. Ngươi không cần đưa ta về nhà, Cẩu Lương cười hắc hắc. vỗ vỗ nàng vai, ta nhìn xem có biện pháp gì không? Có thể cùng hắn nói thượng lời nói, như vậy chủ động xuất kích sao? Cẩu Lương tức khắc đầy ngập dũng khí lại bắn ra ào ạt. Ngữ khí có chút thật cẩn thận, có phải hay không quá chủ động? Dung Dung lắc đầu, không có, ta không phải ý tứ này. Chính là cảm thấy ngươi đột nhiên như vậy có dũng khí. Có chút kinh ngạc mà thôi, ta nếu là lại rụt rè. Ai biết hắn hôm nay muốn đưa cái nào nữ nhân về nhà a? Cẩu Lương bất mãn nhấp môi. Thiếu nữ tư thái tẫn lộ, như vậy tốt nam nhân, nếu ta có thể coi trọng, người khác chưa chắc liền mắt mù a. Dung Dung ngoài miệng lên tiếng. Chính mình lại lâm vào trầm mặc không nói ta, ngươi cùng Thẩm tổng rốt cuộc có hay không tiến triển a? Cẩu Lương thở dài, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Phía trước hỏi ngươi đối hắn cái gì cái nhìn, ngươi vẫn luôn hàm hàm hồ hồ, chẳng lẽ ngươi không thích hắn? Hai cái tuổi trẻ nữ nhân trốn ở góc phòng, đèn tụ quang đánh không đến bên này. Dung Dung giảo ngón tay, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng, không có, chung quanh quá xảo. Cẩu Lương không nghe rõ, thò qua đầu lại lớn tiếng hỏi câu, ngươi nói cái gì? Ta nói, Dung Dung hít sâu một hơi. Thoáng nâng lên âm điệu, ta thích hắn, nàng mới vừa nói xong câu đó, cả người như là xương đánh cả tím, nháy mắt liền héo đi xuống. Cẩu Lương ý vị thâm trường nga một tiếng. Rốt cuộc thừa nhận a, cho nên ngươi có tính toán gì không sao? Không có gì tính toán a. Dung Dung vùi đầu, rất có thuận theo tự nhiên ý tứ, liền trước như vậy đi. Cẩu Lương trừng mắt. Dung tiểu thư, ngươi không cần ỷ vào chính mình lớn lên đẹp liền cái gì đều không làm tốt sao? Ngươi thích thượng nam nhân là cái gì mặt hàng ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi không duỗi tay, vô số song tội ác tay liền chờ hướng trên người hắn cọ đâu? Tỉ muội, ta có điểm nguy cơ ý thức hảo sao? Kia, Dung Dung nghẹn một hơi, sắc mặt ửng hồng. Ta ngượng ngùng chủ động, vậy ngươi liền nói bóng nói gió hỏi trước rõ ràng hắn cái gì ý tưởng. Lại làm tính toán, Cẩu Lương đỡ cằm đánh giá nàng một phen. Ngữ khí từ từ, bất quá ta cảm thấy ngươi nếu là chịu nói. Hẳn là càng thêm làm ít công to, Dung Dung, ngoa kép, Cẩu Lương thấy nàng trầm mặc, cho rằng nàng là ở suy xét biện pháp này thực thi khả năng tính. Lại chạy nhanh thêm đem hỏa. Ngươi chính là đánh vỡ võng hồng cùng minh tinh chi gian có vách tường cái này định luật thần nhan. À, Dung Dung có chút mờ mịt. À, ngươi không biết, Cẩu Lương từ trong bao lấy ra di động đưa cho nàng. Chính ngươi xem mơ siêu, diễn đàn mới nhất trang đầu phiêu hồng thiếp đại Dung Dung nhan ta thật. Sự phục, võng hồng cùng minh tinh chi gian có vách tường định luật xem như phá đi lầu chính đồ là ti ép lễ. Khai mạc mới nhất sinh đồ, giống nhau loại này đồ ăn dưa quần chúng đều nhất vui xem. Đại bộ phận đều là chào nghệ sĩ trạng thái không hảo hoặc là chào võng hồng thấy quang chết, sau đó. Lần này, bất biến ăn dưa định luật bị đánh vỡ. Sinh trên bản vẽ, đại Dung Dung cùng liên can nghệ sĩ song song đứng. Không có lõm tạo hình, cũng không có xông ra trên mặt nào đó tốt nhất góc độ, nàng liền như vậy an tĩnh đứng. Tươi cười điềm đã mơ siêu Dung Dung khung xương trời sinh tiểu, nhưng là trường một đôi góc vuông vai, ăn mặc lộ vai lễ phục khi, độ cung san bằng bả vai đường cong một đường chiều thượng xem qua đi. Đó là thon dài thiên nga cổ cùng thanh lệ sườn mặt hình dáng, cho dù là loại này yêu cầu thân hình. Khởi động tới trọng công lễ phục váy, nàng cũng hoàn mỹ khống chế ở cao thanh màn ảnh hạ. Nàng cơ hồ bạch đến sáng lên, cả khuôn mặt không hề tì vết, mũi cùng xương gò má chỗ nhìn qua sóng nước lóng lánh kia một đạo quang. Làm nàng toàn bộ ngũ quan đều trở nên lập thể lên, ta ngày. Đây là thật thiên tiên đi lâu chủ ngươi nói sai rồi. Này đâu chỉ là đánh vỡ, này mẹ nó quả thực chính là treo lên đánh hảo sao. Trước kia đều là võng hồng không thể cùng minh tinh chụp ảnh chung. Lần này rốt cuộc nhìn đến một minh tinh bị võng hồng treo lên đánh bằng bằng nhìn mắt nàng. Lại nhìn mắt ta chính mình. Hảo đi, ta không xứng làm nữ nhân cầu đại Dung Dung cùng khoản cao quang. này một đạo quang quả thực quá đẹp. Một người huyết thư cầu toàn mặt sản phẩm danh sách. Nàng dùng cái gì phấn nền gì ca này bơ cơ trang hiệu quả có điểm quá mức như bức cho nên. Người dùng cái gì cao quang? Cẩu Lương lời nói khẩn thiết. Sâu kín hỏi nàng, Dung Dung ngẩn người. Bất đắc dĩ nói, Becca ánh trăng thạch thủy quang cảm 10 phần. Bôi trên xương gò má chỗ. Hơi hơi kim lóe điệu thấp lại cao cấp. Rõ ràng đề lượng hiệu quả cực hào. Lại một chút cũng không hiện lỗ chân lông, giống như là ngày xuân kim sắc ánh mắt nhợt nhạt chiếu. Vào trên mặt ân, đây là cái gì đồ? Cẩu Lương không ngừng đổi mới tầng lầu. Bỗng nhiên lại nhìn tới rồi một chương, đại Dung Dung trong fan club nhìn đến. Tới cảm thụ một chút này tử vong từ đứng sau đèn flash hạ tiên nữ nhan chung quanh thực hắc. Duy độc trung gian ba người ở sáng lên, vốn dĩ liền xinh đẹp Dung Dung ở một bạch che trăm xấu vạn. Năng định luật hạ, trở thành này bức ảnh lượng điểm mơ siêu nhưng là này còn không phải nhất lượng, mặt sau kia chương. Sườn mặt, ta đã chết, ta nằm mơ đều muốn nhìn đại Dung Dung cùng thẩm độ cùng khung. Làm tới rồi, chết cũng không tiếc, trên lầu. Ta từ năm trước mắc buổi lễ long trọng lần đó liền bắt đầu ảo tường. Dựa nhan hàng không hot xuất đệ nhất đệ nhị hai người thế kỷ đại đồng khung. Ô ô ô nếu là có chính mặt thì tốt rồi. Hết chương.